vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Sở Trần không khỏi mỉm cười nói. Không phải cậu muốn để ta đến Vĩnh Dạ đánh một trận đấy chứ? Tống Nhan ngơ ngẩn, nhìn Ninh Tử Châu. Lúc này Ninh Tử Châu đương nhiên không giấu giếm ý định nữa. Không có sãi, Vĩnh Dạ phía trên cỏ không ít bàn. Trong đó một cái, một tuần một trận chiến. Sắp đặt giải thưởng, mỗi một người khiêu chiến. Cần giao nộp 10 vạn đồng phí. Đành thẳng, liền đem tất cả tiền giải thưởng đều mang đi. Cháu muốn mời Sở Thúc ra tay. Đánh bại người thủ lôi đài. Mỗi tuần một trận, mỗi người 10 vạn. Sở Trần khá tò mò. Tổng giải thưởng được tích lũy bao lâu rồi? 5 năm 9 tháng. Ninh Tứ Châu không chút do dự trả lời. Lâu như vậy, Tống Nhan không khỏi bất ngờ thốt lên. Nếu một tuần 10 vạn kim tệ, tích lũy hơn 5 năm hẳn là một con số không nhỏ. Thực lực của người thủ lôi đài kia hùng hậu như vậy sao? Tống Nhan lo lắng liếc nhìn Sở Trần. Cũng không phải tuần nào cũng có người khiêu chiến. Ninh Tử Châu nói. Theo tôi được biết, tổng giải thưởng vừa rồi đã đột phá lên 1.500 vạn. Chỉ cần có người đánh bại thủ lôi đài, sẽ có thể lấy được số tiền kia. Đương nhiên, quản lý của Vĩnh Dạ sẽ khấu trừ PSL thủ tục 10%. 10%, thật sự là dễ dàng. Sở Trần cảm thán, sau đó liếc mắt nhìn Ninh Tử Châu. Đừng nói vợ y ta, cậu thiếu 1.000 vạn đồng. Ninh Tử Châu ánh mắt lóe lên sự phức tạp. Hồi lâu, anh ta trầm giọng nói. Nếu như Sở Thúc thắng trận nãy, tiền trong giải thưởng đương nhiên sẽ thuộc về Sở Thúc. Ngoài ra Sở Trần còn cần điều kiện gì? Cứ nói với cháu, có thể hoặc là không thể làm được. Cháu đều dốc hết toàn lực. 5 năm 9 tháng. Tống Nhan nói, anh có thể nói ra thời gian chính xác như vậy. Hẳn là bình thường anh rất chú ý theo dõi cái lôi đài này. Chỉ là, hơn 5 năm qua không một người có thể đánh bại thủ lôi đài. Làm sao canh có thế khẳng? V, định, Sở Trần có thể. Lôi đài này có giới hạn độ tuổi nhất định. Chỉ những người dưới 30 tuổi mới có thể ra sân khiêu chiến. Ninh Tử Châu nói, Sở Thúc có thể đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Diều đó cho thấy Thúc có thực lực vượt qua cấp bậc tông sư. Vừa vặn giống như người thủ lôi đài. Tôi nghĩ, ánh mắt Ninh Tử Châu rơi vào trên người Sở Trần. Ánh mắt mang theo khẩn cầu. Sở Thúc có thể có cơ hội đánh bại người thủ lôi đài. Ninh Tử Châu nhìn Sở Trần vẻ mặt thành khẩn. Trong 5 năm qua, anh ta đã bí mật mời không ít người ra tay. Nhưng cuối cùng tất cả đều thua trận. Khi nghe tin Sở Trần đã đánh bại Hoàng Phù Hoàng Ngọc, Ninh Tử Châu ngay lập tức quyết định nhờ Sở Trần ra tay. Sở Trần cũng nghe thấy một tầng ý tứ khác từ lời nói của Ninh Tử Châu. Cho dù hắn đồng ý ra tay, cũng chỉ là có cơ hội chiến thắng thôi. Thực lực của đối phương hẳn là phía trên Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Dưới 30 tuổi, trong hơn 8 năm, hắn chưa thua một trận nào trong địa hạ quyền quán Vĩnh Dạ. Sở Trần có thể tưởng tượng được, đối thủ lần này gặp phải, thực lực sẽ mạnh như thế nào. Không nói những cái khác, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong 5 năm qua, là cực kỳ khủng bố. Sở Trần hoàn toàn không hiểu rõ về vi dây thủ lôi dài kia. Nếu tùy tiện khiêu chiến hắn như thế này, liệu có quá mạo hiểm không? Tống Nhan suy nghĩ một chút, không khỏi lo lắng hỏi. Nếu Sở Thúc đồng ý, tôi có thể gửi ngay một số thông tin liên quan về thủ lôi đài cùng với các video thi đấu cho Sở Thúc. Ninh Tử Châu nói, địa hạ quyền quán nghiêm cấm mang các công cụ truyền phát vào. Có điều, tôi thông qua một số kênh, vẫn thu hoạch được một vài video trận chiến của thủ lôi đài. Cậu gửi trước cho ta đi. Sở Trần để Tống Nhan gửi cho Ninh Tử Châu một cái địa chỉ òm thư. Sau đó nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Ninh Tử Châu hưng phấn đứng lên. Tốt rồi, đa tạ Sở Thúc. Sở Trần cũng ăn uổng no nê, đứng dậy vỗ vai Ninh Tử Châu. Tiểu Châu, đối phương có thể bất bại trong 5 năm 9 tháng. Nói thật, mặc dù ta chưa nhìn thấy tư liệu của hắn, nhưng dạng người thế này, muốn đánh bại, cực kỳ khó khăn. Cháu hiểu. Ninh Từ Châu hít sâu một hơi. Sở Thu kết sức là được. Trên đường trở về, trong đầu Tống Nhan vẫn mang nghi hoặc. Sở Trần, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Cách Trương.